Ta ở lãnh cung trồng trọt, chương 77, trồng trọt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Cổ Căng ngủ một giấc đến chính ngọ, tỉnh lại thì thấy chính mình mặc trung y nằm ở trên giường, cái màn màu lam mắc bên giường bị gió chậm rãi lay động. Chính ngọ là ở khoảng 12 giờ trưa, Phó Cổ Căng khó khăn ngồi trên giường trong chốc lát mới rời giường đi tìm Ngọc Kinh. Khi tìm được hắn thì thấy hắn ngồi xổm trước cửa phòng bếp cẩn thận nghiên cứu một đống nông cụ trước mắt. Phó Cổ Căng ngẩn ra, Cảnh đại nhân mau như vậy liền đem nông cụ cho cậu sao? Cậu hưng phấn mà tiến lên, nhưng lại đột nhiên phát hiện, không thể làm trò ở trước mắt Ngọc Kinh đem nông cụ bỏ vào không gian, huống hồ, về sau cậu phải dùng rất nhiều thời gian để ở không gian, còn muốn ở trong không gian trồng trọt kia nếu Ngọc Kinh đều ở bên cạnh cậu, vậy vào làm như thế nào? Nếu không đem sự tồn tại của không gian nói cho Ngọc Kinh đi. Tiểu Tinh Linh nghe được ý tưởng Phó Cổ Căng, nói. Không gian là của ngài, nên làm như thế nào vẫn là xem ý nghĩ của ngài, không cần lo lắng Tiểu Tinh Linh, người khác vào không gian cũng là sẽ không nhìn được Tiểu Tinh Linh. Phó Cổ Căng lên tiếng, đứng tại chỗ đó cân nhắc hồi lâu, mới ho nhẹ một tiếng, thử nói. Này nông cụ đó, là Cảnh đại nhân đưa tới. Ngọc Kinh nghe tiếng quay đầu lại thấy công tử nhà mình tỉnh lại, liền cười, nói. Đúng, Cảnh đại nhân sai một cái thị vệ đưa tới, huống hồ, hắn còn nói Ngự Thiện phòng không cho nguyên liệu nấu ăn tới, sợ ngài tỉnh lại bị đói, còn tặng một chút điểm tâm, ta đều đặt ở trong phòng bếp. Phó Cổ Căng tâm ấm áp cũng không hề đi xem nông cụ, chạy chậm tiến vào phòng bếp, liền nhìn đến trên bệ bếp có một cái hộp đựng đồ ăn 3 tầng, mở hộp đồ ăn ra, mặt trên 2 tầng bên trong có 2 chén cháo hải sản, 3 cái đĩa điểm tâm. Điểm tâm ngoại hình làm phá lệ tinh xảo làm thành các loại hoa trên bánh còn vẽ hoa văn, phía dưới cùng tầng một còn lại là thả một cái đĩa trái cây. Này tay nghề thật tốt Ngọc Kinh, chúng ta đem mấy thứ này tới phòng khách ăn đi. Vâng, Ngọc Kinh mang theo hộp đồ ăn hướng phòng khách đi tới, Phó Cổ Căng cố tình đi sau một bước nhanh chóng đem những cái nông cụ đó thu vào trong không gian. Vẫn là đợi lát nữa ăn cơm nước xong, thời điểm trồng rau lại nói cho hắn đi. Chủ tớ hai người ăn xong, nhìn Ngọc Kinh đang dọn dẹp, Phó Cổ Căng do dự một lát nói. Ngự Thiện phòng không hề đưa nguyên liệu nấu ăn tới, ta nghĩ, không bằng chính chúng ta tự trồng rau đi. Ngọc Kinh ngẩn ra, nghi hoặc mà nhìn Phó Cổ Căng, hỏi. Chính là chúng ta cũng không biết trồng trọt à, huống hồ, đồ ăn gieo đi đều là chậm rãi trưởng thành, ở thời điểm đồ ăn còn chưa thành thục chúng ta ăn cái gì đây? Tổng lại không thể dựa vào đồng đại nhân cứu tế được. Công tử lại chưa từng sai hắn đi phủ thừa tướng lấy bạc, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương. Phó Cổ Căng đêm qua kỳ thật cũng đã nghĩ, chẳng sợ thiếu đồ ăn, trong không gian trồng rau chỉ cần một ngày, hôm nay gieo cải trắng cùng khoai tây muốn ăn thì phải đợi ngày mai, huống hồ chỉ có hai loại rau dưa tự nhiên không thể. Ngươi một chút nữa đi phủ thừa tướng đi, thời điểm trở về mua chút đồ ăn mà ngươi muốn ăn, buổi chiều ta cho ngươi làm. Cậu tự nhiên không có khả năng cả đời đều bị nhốt lại ở Tương Hàn Cung này, đều nghĩ sau này chính mình ở lại đây mở một quán ăn, đến lúc đó kiếm lời, trả lại cho Phó Yển. Ngọc Kinh vội vàng gật đầu chờ thu thập tốt sau đó cùng Phó Cổ Căng chào hỏi liền từ cửa nhỏ kia rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phó Cổ Căng nhìn người đi rồi, liền vào không gian. Ngọc Kinh đi một chuyến phủ thừa tướng, trên đường còn mua chút đồ ăn, nhất định là sẽ tiêu hao chút thời gian, Phó Cổ Căng cẩn thận tính toán, đem trong không gian các loại hạt giống ra, lại từ giao diện mua sắm mua một chút hạt giống của quả nho. Tiểu Tinh Linh có nói qua con sông trong không gian có thể thúc giục hạt giống mau trưởng thành, hạt giống quả nho chẳng sợ lâu lớn, chính là ở gieo ở ngoài không gian, chỉ cần tưới một chút nước sông, thực mau liền có thể mọc ra tới. Ra khỏi không gian, Phó Cổ Căng liền xách theo một cái cuốc đem đám thực vật trong góc của Tương Hàn Cung đào lên. Nơi này đã từng cũng là cái hoa viên nhỏ, không có trải đá phiến lên, cỏ dại vừa nhiều lại dài, nhưng Phó Cổ Căng vẫn là nhìn thấy có vài cọng thực dược. Đem thực dược đào ra thu vào trong không gian, Phó Cổ Căng lại cầm dao trẻ củi chặt mấy cây trúc ở Tương Hàn Cung. Cũng không biết Tương Hàn Cung này ai đã từng ở, bố trí đẹp mắt từ cửa cung tiến vào trái phải góc sân đều là một mảnh hoa viên nhỏ, phía bên phải sau điện lại là các loại cây trúc tuy không nhiều lắm, nhưng cũng rất có mắt nhìn, bên trái cung điện có một cái ao nhỏ. Dùng cây trúc làm giàn nho, Phó Cổ Căng thời điểm dẫm lên ghế cắn mấy cái dây để cố định giàn nho, Ngọc Kinh cũng đã trở lại. Nhìn đến công tử nhà mình làm việc nguy hiểm như vậy, Ngọc Kinh quả thực hãi hùng khiếp vía, buông đồ vật liền tiến lên ôm lấy chân Phó Cổ Căng, hô lớn. Công tử, việc này ngài sao có thể tự mình tới a? Nguy hiểm như vậy, nếu là ngài xảy ra chuyện xấu gì, ngài kêu Ngọc Kinh sống như thế nào? Phó Cổ Căng bị ôm lấy nháy mắt sợ tới mức run lên, nghe Ngọc Kinh nói xong lại giờ khóc giờ cười. Này sao nguy hiểm được, ghế này thực ổn, cái giá không cao ta cũng sẽ không ngã xuống. Ngươi cũng đừng luôn lo lắng đề phòng như vậy. Ngọc Kinh mặc kệ cậu nói cái gì cũng không buông tay, nói. Không được, ngài xuống dưới ta tới làm, công tử ngài chỉ cần chỉ huy liền tốt rồi. Ngươi vẫn là một đứa nhỏ, đứng ở trên ghế với không tới cái giá đỉnh này. Vậy nên ngươi đi đem đồ vật ngươi mua dọn dẹp tốt, ta bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, được không? Ngọc Kinh vẫn là không bỏ, phó cổ căng bất đắc dĩ, đành phải buông xuống trong tay việc từ trên ghế xuống dưới. Cậu tiến vào không gian trồng rau, ra ngoài vẫn lại bận việc lâu như vậy, xem sắc trời, cảnh đại nhân cũng sẽ mau tới. Nghĩ đến đây, phó cổ căng liền cùng Ngọc Kinh cùng đem nguyên liệu nấu ăn tới trong phòng bếp. Ngọc Kinh mua một ít rau dưa cùng xương sườn, giúp cậu đem cơm nấu xong, phó cổ căng liền đem người tống cổ đi ra ngoài. Hôm qua mới cân nhắc nên khống chế độ lửa lớn nhỏ ra sao, hôm nay cậu liền chính mình thử một lần, nhìn xem đồ ăn nấu ra sẽ vì không nắm lửa tốt mà biến vị hay không. Phó cổ căng làm tốt một sườn heo chua ngọt, nếm một chút sau đó ánh mắt sáng lên, quả nhiên, cậu hôm qua cân nhắc không sai, hiện tại cậu đã biết cách khống chế lửa này cùng lửa than ở thế kỷ 21 giống nhau. Đem vài món thức ăn còn lại làm tốt, phó cổ căng liền định ra phòng bếp kêu Ngọc Kinh bưng thức ăn. Cậu mới ra phòng bếp ngẩng đầu liền nhìn thấy Phương Đông Cảnh đang đạp lên ghế để cố định giàn nho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đông Cảnh tựa hồ đã tới một thời gian, lúc này việc trên tay hắn cũng gần kết thúc, chờ cuối cùng mang một sợi dây cột chắc nhảy xuống ghế, Phương Đông Cảnh cũng thấy được ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn của Ngọc Kinh cùng phó cổ căng. Ngọc Kinh còn không có chú ý tới công tử nhà mình ra phòng bếp còn vì Phương Đông Cảnh mà hoan hô. Cảnh đại nhân thật lợi hại, ta bất quá mới nói vừa rồi công tử làm như thế nào, ngài liền có thể làm ra tới, đợi chút công tử thấy được nhất định sẽ thật cao hứng. Phó cổ căng mỉm cười, cậu chính xác thật cao hứng. Phương Đông Cảnh thấy thế, liền nhắc nhở Ngọc Kinh, công tử nhà ngươi ra tới. Ngọc Kinh quay đầu lại gặp được ánh mắt của phó cổ căng, tức khắc trở nên không biết làm sao. Đồ ăn đều đã làm tốt, lại đây mang đến phòng khách ăn thôi. Ngọc Kinh lên tiếng, chạy vào phòng bếp. Phương Đông Cảnh cũng không nhàn rỗi, đi theo chủ tớ hai người, thực mau, liền đem đồ ăn bố trí thật đẹp ở phòng khách. Vô cùng đơn giản, bốn món ăn một món canh màu sắc hương vị đều đầy đủ, Phương Đông Cảnh ăn một ngụm xương sườn, không khỏi bị kinh ngạc, nhìn phó cổ căng, nói. Đồ ăn này so lần trước ăn ngon hơn nhiều, cùng ngự chủ của bệ hạ làm không sai biệt mấy. Phó cổ căng cười cười còn chưa nói chuyện, một bên Ngọc Kinh liền bất mãn mà mở miệng nói. Công tử tay nghề so ngự chủ khá hơn nhiều. Hừ, chỉ tiếc a, bệ hạ ăn không được. Phương Đông Cảnh bật cười, hắn không ngừng ăn được rồi, sau này còn có thể ăn mỗi ngày. Đúng rồi, bệ hạ hạ chỉ, làm trưởng công chúa tiến cung để quản công nhân ở hậu cung, ta hôm nay sáng sớm liền năn nỉ Lý Công Công, làm hắn phân phát công nhân cho Tương Hàn Cung, ngày mai trưởng công chúa tiến cung sau, tới Tương Hàn Cung, thiếu người nào ngươi liền nói cho nàng, muốn chính mình chọn người cũng nói cho nàng, trưởng công chúa đều không phải là người không thông tình đạt lý. Phó cổ căng ngẩn ra, cậu liền nói vì sao hôm nay Tương Hàn Cung quá quạnh quẽ, hôm qua còn có thể nghe thấy nhà kế âm thanh các công nhân đùa giỡn, hôm nay lại không có. Cảm ơn, ta liền nói sao sáng sớm nay không gặp các công nhân làm phiền đó, cảnh đại nhân làm tốt lắm. Phương Đông Cảnh nghe vậy, trong lòng thật là cao hứng, trên mặt biểu tình cũng có chút nhu hòa. Một bữa cơm ăn thật sự là nhẹ nhàng, Ngọc Kinh ăn xong chỉ cảm thấy bụng có chút căng, ôm bụng không nhúc nhích vẻ mặt đưa đám gào. Công tử, Ngọc Kinh bụng muốn nổ tung, phó cổ căng cảm thấy buồn cười, nói. Ai kêu ngươi ăn nhiều như vậy, dù là đồ ăn ngon cũng phải chú ý đến lượng ăn. Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới dọn dẹp cho. Ngọc Kinh còn kịp chưa ngăn cản, phó cổ căng liền chính mình động thủ, Phương Đông Cảnh thấy thế cũng đi theo hỗ trợ. Ngọc Kinh ở trong sân chậm rãi đi tới tiêu thực, phó cổ căng cùng Phương Đông Cảnh ở trong phòng bếp nấu nước rửa chén. Bệ hạ không cho ngự thiện phòng mang đồ tới, các ngươi liền chính mình đi ra bên ngoài chọn mua sao? Là từ đâu đi ra? Phó cổ căng sừng sốt, xong bại lộ rồi. Sao lại không lựa lời như vậy, cái gì không nên nói đều nói ra. Thấy phó cổ căng chậm chạp không đáp, Phương Đông Cảnh cười cười, làm bộ khổ sở mà cúi đầu, nói. Quả thật là không tín nhiệm ta, không muốn nói cho ta. Chấm, không không không, đều không phải là như thế. Tương Hàn Cung có một đạo cửa nhỏ, có thể ra cung, làm cung lúc trước liền lưu lại. Này trong đó còn có ít người biết đến, là tổ hoàng đế năm ấy dẫn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ta kêu Ngọc Kinh đi phủ thừa tướng tìm cha cầm chút ngân lượng, tốt xấu cũng có thể đối phó chút. Bệ hạ đó là lại chán ghét ta, ta cuộc sống này dù sao cũng không phải quá tốt. Phương Đông Cảnh cười cười, đối với phó cổ căng thẳng thắn thành khẩn rất là vừa lòng, liền nói. Đã nhiều ngày ta sẽ đề nghị bệ hạ ngẫm lại, có thể không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phó Cổ Căng bật cười, nói, kia liền phiền toái Cảnh đại nhân, chỉ là, nếu là bệ hạ thật là không muốn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vậy ngươi cũng không cần cậy mạnh, bảo toàn chính mình mới là nhất quan trọng. Còn nữa, đó là không phát tiền tháng cho ta, ta cũng có thể sinh hoạt thật tốt. Phương Đông Cảnh trong lòng lại lần nữa áy náy, lại nhân lúc Phó Cổ Căng lo lắng cho hắn thì cảm thấy vui vẻ. Hắn không nói chuyện nữa, cúi đầu suy tư. Hôm nay lại có người trình lên tấu chương, tự nhủ Phó Yển ở trong triều đình quyền lực quá lớn, mong hắn sớm ngày xử lý. Này là lúc đầu, nếu là hắn lại biểu hiện đối tốt Phó gia chút, sợ là muốn đẩy Phó Yển vào bên trong nguy hiểm, cho nên cắt xén tiền tháng ý chỉ vẫn là không được rút về. Ngày mai còn phải ở trên triều đình chèn ép Phó Yển một chút. Phương Đông Cảnh nhíu mày, đối với âm mưu triều đình thật là cảm thấy đau đầu, có quá nhiều mặt thế lực cần phải cân bằng, dù đó là cảm kích ân sư, hắn cũng không thể biểu hiện ra nửa phần. Phó Cổ Căng đem biểu tình ngưng trọng của hắn xem ở trong mắt cân nhắc một chút, nói. Ta không biết ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì, vì cái gì mà có biểu tình ngưng trọng như vậy, chỉ là ta hy vọng ngươi cũng có thể vui vẻ một ít. Khả năng ở bên cạnh bệ hạ làm việc khó tránh khỏi lo lắng hãi hùng, rốt cuộc là tâm tư bệ hạ khó lường. Nhưng là ở nơi hắn nhìn không thấy, liền vui vẻ chút, đừng nhớ lại những việc phiền lòng. Huống hồ, bệ hạ mỗi ngày so ngươi còn không có phiền lòng, lo lắng hãi hùng như thế đâu. Phương Đông Cảnh bật cười, thật sự là không biết cái danh bệ hạ của chính mình ở trong lòng cậu rốt cuộc là cái dạng người gì. Hắn duỗi tay bắt lấy tay Phó Cổ Căng ôn nhu nói. Tốt vui vẻ một chút, cách chương.